Mình bị váng đầu rồi sao? Nhưng kiểu gì cũng cảm thấy bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net